Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1022, phục chế thể. Diệp Thiên Hồ kính nể chính là cái gì? Đáp án này kỳ thực vẫn đang thay đổi. Theo Diệp Thiên Hồ nhận thức mà thay đổi, tối bắt đầu thời điểm, là thần. Không phải các ngươi cho rằng những người mỗi cái thần thoại hệ thống bên trong thần, mà là chân chính cao cao tại thượng cái kia một vị. Hắn sức mạnh cùng nhận trách nhiệm, cũng làm cho ta là chi kính nể. Như vậy, sau khi đây, Ada Wang rất hứng thú hỏi, cũng không có suy nghĩ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, sau đó là sức mạnh, nhưng cái này kính nể đối tượng kỳ thực cũng chỉ là một cái quá độ. Bởi vì kính nể sức mạnh cùng kính nể thần cũng không có khác nhau. Chỉ có điều là thay đổi một câu trả lời hợp lý mà thôi. Mãi đến tận hiện tại, ta phát hiện ta kính nể nên nghĩ là sinh mệnh cùng tử vong. Ngươi có thể mang hai người này đồng dạng cho rằng sức mạnh đại danh từ. Nhưng dưới cái nhìn của ta, này nhưng là tất cả tối cực hạn hai loại trạng thái. Cũng là tất nhiên cần trải qua trạng thái, không có bất kỳ sinh mệnh hoặc là không phải sinh mệnh năng đủ chạy trốn hai người. Ada Wang lập tức hỏi, mặc dù là ngươi, Diệp Thiên Hồ gật gù, nghiêm túc nói rằng, mặc dù là ta, đỡ lấy đường xá, có Simba ở, đều không cần Diệp Thiên Hồ cùng Ada Wang ra tay, sủng vật chính là làm cái này. Bình thường phụ trách bán manh, chiến đấu đương nhiên phải cái thứ nhất đẩy lên. Huống chi, trong xương đầy dẫy bạo lực ước số Simba cũng rất tình nguyện làm như thế. Nếu muốn chiến đấu, mà không phải trước té đi, Simba cũng thoáng tăng lên một hồi chính mình hình thể. Tổng thể tới nói chính là từ mèo biến thành chó săn hình thể. Nguyên bản bởi vì mới vừa mọc ra cánh. Mang theo hưng phấn tâm thái Simba vẫn muốn nghĩ dùng chính mình có thể phi hành ưu thế treo lên. Đánh một hồi ven đường zombie. Nhưng sự thực chứng minh đây là một cái phi thường não tàn quyết định. Lòng đất kiến trúc phức tạp đồng thời phổ biến nhỏ hẹp địa hình trái lại để cánh tồn tại trở thành. Một loại phiền toái, không chỉ không có bổ trợ, trái lại còn để cho mình nho nhỏ mà ăn mấy lần thiệt thòi. Cuối cùng Simba cũng không thể không đem cánh thu vào trong thân thể. Lần thứ hai lấy bình thường tư thái đi chiến đấu. Sức mạnh đáng sợ cùng tốc độ. Phối hợp với khủng bố năng lực hồi phục. Hơn nữa tự thân ẩn hình năng lực. Chỉ là dựa vào những cơ sở này tố chất liền để Simba biểu hiện ra đối với ven đường sinh hóa sinh. Vật treo lên đánh. Sau đó đem bọn họ biến thành tươi sống đồ ăn. Nằm ở đối với mình thành quả nghiên cứu tín nhiệm, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không cảm thấy Simba đối mặt những này sinh hóa sinh vật gặp chịu thiệt. Mặc dù nói Simba biểu hiện ra đều là các loại động vật đặc thù hỗn tạp cùng nhau, nhưng cũng phi thường đáng sợ được rồi. Tỉ như con kiến có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần vật nặng. Báo săn lực bộc phát càng là rộng rãi làm người biết. Vũ Yến sức chịu đựng chờ chút, những sinh vật này bên trong một số đặc biệt gen đều bị tăng thêm ở Simba di chuyển vật chất bên. Trong, nó hoàn toàn có thể căn cứ hoàn cảnh kích thích không ngừng điều chỉnh thân thể mình trạng thái. Đặc biệt là Diệp Thiên Hồ còn thêm vào một chút cổ quái kỳ lạ năng lực. Tỉ như lươn điện, nói cách khác Simba ở trên lý thuyết là có phóng điện năng lực. Này còn chỉ là một cái có đại biểu tính năng lực mà thôi. Giảng đạo lý, đến trình độ như thế này, Simba bản thân liền đủ để được gọi là biến thái. Huống chi, trong thân thể virus càng là có thể đối với những này đặc thù làm được tiến một bước cường hóa. Không nhìn ra lấy tắc kè hoa năng lực đến nơi này trực tiếp đều biến thành ẩn hình à. Ở Diệp Thiên Hồ xem ra, liền Resident Evil thế giới cái ao nhỏ này từ chân chính có cơ hội giết chết Simba, ngoại trừ đại uy lực nổ tung vũ khí bão hòa công kích. cũng chỉ có tương lai có thể sẽ xuất hiện mấy cái cường hóa bản C virus tiêm vào người. Nhưng chỉ cần đánh không chết, thông qua các loại chiến đấu tiến hành kích thích, tốt nhất trong quá trình này lại có các loại cổ quái kỳ lạ đồng thời dùng để nuốt. Ngược lại sẽ trở thành Simba tiến hóa chất xúc tác, trợ giúp nó càng nhanh hơn khai quật tự thân tiềm lực. Dọc theo đường đi zombie không cần lo lắng, Diệp Thiên Hồ cùng Ada Wang hoàn toàn là lấy một loại tản bộ tư thái đi đến có thể bị coi là lòng. Đất kiến trúc hạt nhân phòng thí nghiệm, mới vừa vào đến liền có thể nhìn thấy bị trưng bày ở hai bên quái vật. Những này không cần lưu ý, Diệp Thiên Hồ đi thẳng tới phòng thí nghiệm phần cuối trước máy vi tính. Lấy ra máy truyền tin bên trong băng video ném cho Ada Wang. Nói, trận này trò chơi hạt nhân cũng chính là cái này. Băng video bản thân cũng không có cái gì. Ada Wang nhìn thấy mặt bên rõ ràng là Simon bút ký, sinh nhật vui vẻ. Ada Wang, khinh thường cười nhạo một hồi. Đem băng video bỏ vào máy truyền tin bên trong. Máy vi tính trên màn hình hoa tuyết biến mất. Ngược lại cắt thành chọn đọc tự băng video một đoạn cực thấp pixel video. Đó là ở một cái nào đó trong phòng thí nghiệm. Tối tăm chiếu sáng không thấy rõ chu vi tình hình. Nhưng cũng để quay chụp mục tiêu đặc biệt bắt mắt. Một cái lại như là trước Deborah trải qua kén. Đại thể có thể nhìn ra hình người. Duy chỉ hai tay vây quanh cuộn mình ngồi chồm hổm trên mặt đất tư thái. Video bắt đầu mấy giây sau khi những người ở bên trong thể đem kén sau lưng mở ra một vết nứt. Lập tức một đạo trên người cái bọc chất nhầy bóng người trần truồng từ kén bên trong phá xác mà ra. Mặt ngoài dường như lòng trắng trứng bình thường chất nhầy tầng bị nổ tung. Hiển lộ ra đối phương nữ giới đặc thù. Sau đó nữ nhân này té xuống đất trên. Màn ảnh cũng lập tức chuyển hướng cái này từ hai tay từ mặt đất chống đỡ đứng dậy nữ nhân. Làm nữ nhân này ngẩng đầu lên. Ada Wang nhìn thấy bản thân nàng. Hừ, xem ra rất giống ta. Ta cuối cùng cũng coi như biết ngươi đến cùng đang giám sát cái gì. Ada Wang giả vờ lạnh nhạt nói. Rằng, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng nhìn ra được nàng bình tĩnh bề ngoài dưới ẩn hàm phẫn nộ. E sợ nhìn mình bị nhân bản ra một cái phục chế thể. Không có mấy người gặp đối với này hờ hững nơi chi. Đặc biệt là ở trong môi trường này. Nàng gọi Kaylor, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Diệp Thiên Hồ lúc nói chuyện, video vẫn đang tiếp tục. Một bóng người xông vào màn ảnh phạm vi. Màn ảnh độ cao để trong video nơi rơi xuống người này bộ phận bóng người. Trong đó nhưng có người kia tay trái. Làm Ada Wang nhìn thấy đối phương trên tay trái nhẫn. Bỗng nhiên phát hiện cái gì. Vội vàng đem video tạm dừng. Tầm mắt ở trên chiếc nhẫn kia dừng lại một hồi. Rất nhiều manh mối. Coi như là không có Diệp Thiên Hồ nhắc nhở cũng ở Ada Wang trong đầu xuyến kết hợp lại. Chiếc nhẫn kia. Là Simon vật sở hữu, gia tộc cái này tổ chức thần bí lãnh tụ tiêu chí. Simon tựa hồ chưa từng có ở trước mặt người gỡ xuống quá chiếc nhẫn này. Tương tự, Ada Wang cũng chưa từng có ở những nơi khác gặp đồng dạng nhẫn. Này đã có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Simon trong phòng thí nghiệm xuất hiện băng video, chính mình phục chế thể. Simon bản thân xuất hiện, xem ra. Tất cả khởi nguyên đều đến từ chính Simon người này buồn nôn ý nghĩ. Đây chính là ngươi vẫn luôn biết đến chân tướng. Ada Wang nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ gật gù. Thừa nhận điểm này. Không đợi tiếp tục dò hỏi. Điện thoại âm thanh lần thứ hai vang lên. Nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Ada Wang đem trò chuyện chuyển được. Bên trong xuất hiện Simon ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc hình vẽ. Hưởng thụ đoạn này ảnh giống chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.